Xin chào mọi người. Ngày mai ác bận nha. Thành ra là ngày mai có thể ác sẽ không lên chuyện nào. Có thể. Chàng rể phế vật tập 251. Các lĩnh lão còn lại sợ bị rớt đại sau đều phát động tấn công bắn liệt. Tuy mình bị bọn họ khuyên hàng nhưng ai đấy để tung độc chiêu muốn dồn Lâm Minh và tổ chức. Các ông thực sự muốn chết những này sao? Lâm Minh bình thản nhìn bọn họ nói ra. Đưa cho tôi, nó là của tôi. Cậu mà không đưa cho tôi sẽ giết cậu. Các tên lão tuyết lên như mãnh thú. Ai nấy đều vô cùng khao khát, như chó hoang đang đói khát nhìn thấy miếng thịt thơm ngon. Bên mặt đó có bọn họ hoàn toàn không phải là giả vờ. Lâm Minh lặng lẽ nhìn rồi bỗng nhiên giơ tay lấy chiếc nhẫn về phía sau đám người. Dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn lấp lánh kia tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn. Cang, chiếc nhẫn rơi xuống phát âm thanh lanh lảnh, sau đó im lặng nằm dưới đất. Xung quanh lập tức im phăng phắc một giây. Sau đó tất cả các trưởng lão nhào tới như bị điên. Của tôi, nó là của tôi, cút hết ra. A, bò đánh nhau túi bụi, tiếng tranh cãi, tiếng giết chóc, tiếng gầm phẫn nộ không dứt vang lên. Ai đấy đều như bị hóa điên vì một chiếc nhẫn mà bọn họ đã hoàn toàn mất đi lý trí, mất đi nhân tính. Giờ phút này sự yếu đuối và khó coi của nhân tính để hiện rõ mồn một. Các đệ tử trố mắt ra nhìn các trưởng lão đang lăn xả và đánh nhau, trong lòng dậy sóng, thậm chí có người còn cảm thấy buồn nôn. Bọn họ cũng không biết tại sao lại như vậy. Có lẽ các trưởng lão vẫn luôn cao ngạo trước đây bỗng dưng trở nên như vậy, khiến bọn họ vẫn chưa kịp thích ứng. Mọi người đã nhìn thấy rồi chứ? Đôi lúc mọi người đang kinh hãi khi thấy các trưởng lão tranh nhau cướp như vậy, là mình lớn tiếng kêu lên. Bọn họ đột bắt đầu đổ dồn ánh mắt nhìn về phía anh. Đây chính là các trưởng lão mà bình thường các anh tôn trọng yêu quý, đây chính là trụ cột của Đông Hoàng giáo. Hãy nhìn bọn họ đi. Đây vốn là những người nên nhận được sự tôn trọng yêu quý, làm gương cho người khác, không ngừng cống hiến cho sự phát triển Đông Hoàng giáo, nhưng bây giờ là vì một chiếc nhẫn mà đánh nhau túi bụi. Bọn họ vốn nên làm gương, vốn nên đại diện cho hình tượng của bổn giáo, vốn nên chấn hưng bổn giáo, nhưng bây giờ các anh đã nhìn thấy trò hề có bọn họ chưa? Người như vậy có còn xứng làm trưởng lão Đông Hoàng giáo chúng ta hay không? Tại sao sau khi mất đi giáo chủ, Đông Hoàng giáo chúng ta lại chia năm xẻ bảy chứ? Bây giờ các anh đã hiểu lý do chưa? Đúng vậy, chính vì đám xài lang hổ báo này, chính vì những con người chỉ biết đến lợi ích này nên Đông Hoàng giáo chúng ta mới bị chia năm xẻ bảy. Đúng vậy, hôm nay tôi phải thanh tẩy Đông Hoàng giáo. Lâm Minh quát lớn, đôi mắt đã đỏ ngầu, một luồng sát khí tỏa ra từ người anh. Lời nói của Lâm Minh khiến tất cả mọi người đều chấn động. Các đệ tử đưa mắt nhìn nhau vô cùng kinh ngạc. Một số trưởng lão vẫn chưa đánh mất lý trí cũng kinh hãi trong lòng. Còn đám người Tô Mộc Vân, Lý Thịnh Phụng, Quỷ Thủ và Thiếu Hải thì hoàn toàn không rảnh để ý tới Lâm Minh. Trong mắt bọn họ, chỉ cần cướp được nhẫn Đông Hoàng thì chính là Đông Hoàng thành quân sừng sững. Đến lúc đó cả Đông Hoàng giáo sẽ phải nghe lệnh của bọn họ, ai dám không nghe theo chứ? Một thằng quách miệng còn hôi sữa, chẳng phải muốn giết là giết sao? Các trưởng lão đều nghĩ như vậy, nhưng các đệ tử đang có mặt đã bị lời nói của Lâm Minh làm cho dao động. Đúng vậy, Đông Hoàng giáo chúng ta nội loạn chẳng phải là do các trưởng lão tranh quyền đoạt lợi hay sao? Bọn họ tự tư tự lợi, không màng tới sống chết của chúng ta. Chúng ta chính là bậc hy sinh để bọn họ tranh quyền đoạt lợi mà thôi. Mục đích của tôi gia nhập Đông Hoàng giáo là để học được võ công vô thượng, chứ không phải là chịu sự sai khiến của bọn họ. Mọi người nhớ giọng nói, ai đấy đều vô cùng tức giận. Vì vậy, chúng ta phải chấn chỉnh lại Đông Hoàng giáo, loại bỏ tất cả những ung nhọt trong Đông Hoàng giáo. Theo quy tắc, những người vi phạm dù là ai, dù làm gì, dù có thân phận gì, thì vẫn phải chịu phạt. Sắc mặt Lâm Minh lạnh tanh, đôi mắt vô cùng dữ tợn, lên tiếng quát Lâm Tinh Hồng. Lâm Tinh Hồng! Lâm Tinh Hồng trùm mình một cái, kinh ngạc nhìn Lâm Minh, không biết anh muốn làm gì. Cô ta cho dừng một chút rồi vẫn bước tới, phối hợp thưa một tiếng. Tôi đây, sao vậy? Tôi hỏi cô, người ta sát đệ tử bổn môn, còn xu kiếm đệ tử bổn môn tương tàn đánh nhau thì phải trừng trị thế nào? Lâm Minh chất vấn. Người ta sát đệ tử bổn môn, bất kể tình tiết nghiêm trọng hay không, đều xử cực hình, chém đầu thì trúng. Đăng Tinh Hồng đáp lại, thế còn người mưu nghịch vị trí giáo chủ, có thường di ngôn của giáo chủ, đại nghịch bất đạo thì làm sao? Lâm Minh lại hỏi lại. Vẫn xử cực hình. Lâm Tinh Hồng chần chừ một chút rồi đáp lại. Cô ta bỗng chốc hiểu ý của Lâm Minh, sắc mặt có vẻ lúng túng, nhớ giọng nói. Là đường chủ Thanh Hà Đường, tôi phải bảo vệ đạo nghĩa trong giáo. Bây giờ tôi sẽ chấp hành giáo quy, giáo pháp. Không ai được phép can dự, rõ chưa? ai đối đầu với tôi chính là đối đầu với Đông Hoàng Giáo, là khinh thường Đông Hoàng Giáo, là phản giáo, là mình chỉ tay vào các đệ tử đang có mặt quát lớn. Có ít người tái mặt, phản giáo sao, tội danh thật là lớn. Chỉ vài ba câu mà tên Lâm Minh này đã nâng mình lên vị trí người chấp pháp Đông Hoàng Giáo rồi. Như vậy thì đệ tử của các trưởng lão sẽ không dám hành động khinh suất nữa. Lâm Đường Chủ, cậu đã nói vậy thì xin hỏi cậu định thanh tẩy Đông Hoàng Giáo, trừng trị người có tội như thế nào? Một trưởng lão không tham gia vào việc tranh giành nhẫn Đông Hoàng lạnh lùng hơn một tiếng. Đương nhiên là trừng trị theo giáo quy rồi. Nhưng việc trừng trị người có tội là phải do Thái thượng trưởng lão chấp hành. Thái thượng trưởng lão không có mặt, các trưởng lão lại như vậy. Chức trách này để tôi làm cho. Là mình lạnh lùng quát, rút tinh bạc rồi đâm vào người. Khí tức quanh bỗng nhiên có sự thay đổi. Những lúc này là mình không nóng nảy tàn nhẫn như lúc trước nữa. Ngược lại bây giờ anh trở nên bình tĩnh hơn. Khí tức quanh người cũng dần yên ả. Con sư tử giận dữ lúc trước biến thành một tảng đá núi cổ không chút dao động. Thấy thế mọi người đều ngạc nhiên. Thì ra là mình cất bước bất ngờ lao vào giữa đám trưởng lão đang giết chóc tranh cướp nhau, tóm lấy một trưởng lão ở vòng ngoài rồi tung một chưởng về phía ông ta. Bốp! Trưởng lão kia không kịp phòng bị, lập tức bị chưởng đánh này đánh vỡ tim mà chết. Các đệ tử xung quanh đầy biến sắc. Nhưng những người đang tranh nhẫn đều không chú ý tới vòng ngoài đã có một trưởng lão bị đánh chết. Tất cả sự chú ý của bọn họ đều dồn về phía chiếc nhẫn. Là mình tiếp tục ra tay. Ngũ trưởng lão xô khiến các đệ tử tương tàn lẫn nhau đáng chết. Thất trưởng lão ép đệ tử vô tội và tổ chức phải trừng phạt. Cửu trưởng lão có thường giáo huấn, có thường tông quy không thể tha thứ. Lâm Minh vừa giết vừa tuyên bố tội trạng của bọn họ. Các trưởng lão không hề đề phòng Lâm Minh, không nghĩ tới việc đề phòng anh. Sự tham lam khiến bọn họ quên hẳn sự nguy hiểm ở phía sau lưng. Thế là hết trưởng lão này đến trưởng lão khác ngã xuống tắt thở. Những người tranh cướp cũng càng lúc càng ít đi. Cuối cùng bọn họ cũng ý thức được có một sự việc bất thường. Tất cả dừng tay. Tô Mạc Vân lớn tiếng quát. Lúc này chiếc nhẫn đang ở trong tay ông ta. Ông ta bị đánh người Lý Thiên Phụng, quỷ thủ và thiết hải bao vây, trên người có không ít vết thương. Thật ra với thực lực của Lý Thiên Phụng và quỷ thủ thì không làm gì được Tô Mạc Vân. Ngạch nổi Đông Hoàng Hoàn Phủ của thiết hải có thật có uy lực bất phàm, khiến Tô Mạc Vân có chút chật vật. Thảo nào của đinh đường của thiếu hải có thể dễ dàng thôn tính các phe phái khác, nhanh chóng mở rộng thế lực. Với thực lực này hiện giờ ông ta ở Đông Hoàng Giáo đương nhiên là đánh đâu thắng đó. Bọn họ vốn không định dừng tay, nhưng nhìn thấy một đống thi thể của các trưởng lão ở xung quanh nên cũng không khỏi dừng việc tấn công, nhìn về phía Lâm Minh. Đây là có chuyện gì vậy? Lý Thiên Phụng trợn tròn hai mắt. Chàng trai là cậu làm sao? Tần Mộc Lâm kinh ngạc hỏi Lâm Minh. To gan, cậu dám giết hại các trưởng lão công khai như vậy sao? Quỷ thú gầm lên, cậu muốn đối đầu với Đông Hoàng Giáo chúng tôi sao? Những người tôi giết đều là tội nhân Đông Hoàng Giáo, bao gồm cả các ông. Lâm Minh bình thản nói. Ngông cuồng! Quỷ thủ Phùng Mang trợn mắt tức giận nói. Vậy thì tôi thì giết cậu trước. Nhất lời ông ta liền nhào về phía Lâm Minh. Tuy thực lực mà Lâm Minh thể hiện ra rất phi phạm, nhưng trận chiến khốc liệt trước đó không chỉ làm tiêu hao rất nhiều thể lực quanh, mà toàn thân anh cũng đầy vết thương, trạng thái không ổn định. Quỷ thủ không nghĩ rằng mình sẽ thua trong tay Lâm Minh. Nhưng khi hai cánh tay ông ta sắp chạm vào Lâm Minh thì bắt hiện ra điều gì đó bất thường. Thì thấy quỷ thủ vung hai tay lên đánh ra vô số chữ ảnh, là mình giơ hai cánh tay lên đón đỡ một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Ầm ầm ầm, nắm đấm hai người va chạm phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Quỷ thủ cảm thấy hai cánh tay mình như va phải tấm sắt. Sau một phen đánh giết, hai cánh tay ông ta đau đớn tê rần vô cùng khó chịu. Hơn nữa càng đánh, ông ta phát hiện ra hai cánh tay mình càng không còn sức. Dường như tất cả sức lực đã bị thứ gì đó rút sạch, không ổn rồi. Quỷ thủ ý thức được sự bất thường, nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách. Sau đó quỷ thủ kiểm tra hai cánh tay của mình, mới nhìn một cái ông ta đã kinh hãi. Thì thấy trên hai cánh tay của ông ta xuất hiện rất nhiều lỗ châm nhỏ xíu dày đặc. Châm bạc sao? Quỷ thủ kêu lên thất thanh. Đúng vậy, Lâm Minh giơ bàn tay lên, giữa mười ngón tay quanh kẹp những cây châm bạc sáng loáng. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Cậu quả như là y võ. Quỷ thủ lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng cậu tưởng tôi sẽ sợ chút kỹ xảo vặt vãnh này hay sao? Dứt lời, ông ta liền giơ tay lên tấn công về phía Lâm Minh. Nhưng khi nắm đấm đánh tới, trọng lượng của hai cánh tay bỗng nhiên nặng trịch. Dù là giơ tay hay vung quyền đến cùng chậm chạp. Chuyện gì thế chứ? Tại sao tay ông ta lại trở nên nặng đề như vậy? Quỷ thú ngạc nhiên, nhưng ông ta nhanh chóng hiểu ra. Không phải hai cánh tay ông ta trở nên nặng hơn, mà là sức mạnh toàn thân của ông ta đang dần dần biến mất. Là do châm bạc kia.

quy tắc ở nơi này mãi mãi chỉ là một câu cá lớn nuốt cá bé. Kẻ yếu bị giết không có gì kỳ lạ. Mấy trưởng lão bàn bạc với nhau quyết định giải quyết Lâm Minh trước. Người này đã sát hại nhiều trưởng lão như vậy, nếu bọn họ còn tranh đấu nữa thì sẽ chỉ bị Lâm Minh thanh trừng từng người một. Cộng thêm cái chết của quỷ thủ khiến bọn họ cảm thấy bị uy hiếp gấp bội. Phải tiêu diệt thằng nhóc đó trước. Đại trưởng lão, có phải ông nên lấy Nhẫn Đông Hoàng ra trước hay không? Thiếu Hải không yên tâm, sợ Tô Mặc Vân nhân cơ hội đem Nhẫn đi mất, bèn lên tiếng nói thẳng. Khốn kiếp, ông không tin tôi đúng không? Tô Mặc Vân hừ giọng. Tôi chỉ tin bản thân mình. Thiếu Hải lại lùng nói. Ánh mắt Tô Mặc Vân lộ ra sát cơ, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng lúc này ông ta không dám hành động lỗ mãng. Nếu còn dây dưa với Thiếu Hải, chắc chắn sẽ cho Lâm Minh cơ hội. Nếu những người này vây giết Tô Mặc Vân, Lâm Minh cũng ra tay phía sau. Dù Tô Mặc Vân có bản lĩnh bằng trời cũng thoát khỏi. Lúc này chỉ đành ổn định bọn họ, nhân cơ hội rời đi. Ông muốn thế nào? Tô Mặc Vân hừ lạnh. Đặt Nhẫn về trước mộ, chúng ta giết thằng nhóc kia trước. Giết được cậu ta, hẳn quyết định Nhẫn thuộc về ai. Thiếu Hải nói ra. Nói đúng lắm, như vậy là công bằng nhất. Liễu Thị Phục cũng gật đầu tán thành. Tô Mặc Vân không biết làm sao, biết nhưng bọn họ sẽ phất tay. Nhẫn Đông Hoàng tự nhiên ngôi sao rực rỡ, đánh vào một tảng đá xanh bên cạnh mộ, khảm vào đó. Mọi người đều khẩn trương hẳn lên, nhưng không ai dám động vào chiếc nhẫn đó. Ai động, người đó ắt chết. Các trưởng lão thống nhất ý kiến, tất cả nhìn sang Lâm Minh. Ánh mắt mỗi người đều tràn ngập sự nóng cháy hoặc âm u lạnh lẽo. Nhóc con, cậu cảm thấy một mình cậu có thể đối phó được nhiều người chúng tôi như vậy sao? Lý Thị Phục lạnh lùng nói. Trước kia không biết, bây giờ thì chưa chắc. Lâm Minh bình tĩnh nói, thật ngông cuồng. Thằng nhóc này vô căng như vậy, hoàn toàn không xem chúng ta ra gì. Nếu đã vậy thì mọi người cùng nhau ra tay đi. Tiếng quát vang lên, bò cùng nhau ra tay tấn công về phía Lâm Minh. Chỉ là lần này bò hợp sức tấn công lại không hung hăng mạnh mẽ bằng trước kia. Hiển nhiên tất cả đều giữ lại một phần sức lực. Bò cảm thấy hợp sức giết chết kẻ ngông cuồng này không khó, do đó muốn giữ lại một phần sức, tiết kiệm sức lực, đợi giết được Lâm Minh rồi dốc hết sức cướp Nhẫn cũng sẽ có được ưu thế hơn. Chỉ tiếc bọn họ nương tay như vậy lại cho Lâm Minh cơ hội. Lâm Minh thừa thế xông lên, hiên ngang không sợ, giết tới những trưởng lão đã bị thương nặng và thực lực tổng thể không cao trước kia. Mặc dù trưởng quan không nhanh không mạnh, nhưng lại mềm dẻo, khéo léo. Sau vài trưởng, những trưởng lão đó thoáng chốc ngã xuống, tắt thở, không thể đứng dậy nữa. Cái gì? Mấy người bọn họ đều biến sắc. Đã là lúc nào rồi mà các người còn giấu giếm giữ sức được chứ? Như vậy sẽ chỉ bị cậu ta đánh bại từng người một mà thôi. Tô Mặc Vân quát lên. Đại trưởng lão, ông nói vậy thì ông lên đi. Thiếu Hải nói ra. Dĩ nhiên, ông ta không muốn làm con chim đầu đàn. Người đã luyện thành Đông Hoàng Hoàn Vũ như ông ta cũng đã có được lòng tin. Tô Mặc Vân siết thành nắm đấm, nhìn về phía Thiếu Hải bằng mắt lạnh lẽo hơn. Nhưng ông ta cũng dốc hết sức lực, chỉ vừa đánh vừa lui cùng những người khác. Dĩ nhiên, ông ta cũng có tư tâm. Chiến đấu một phen, Lâm Minh không những không sao, ngược lại bọn họ bị Lâm Minh chèn ép đến mức không thở nổi. Lâm Minh không khách sáo, thẳng tay đã đòn sát thủ, lao vọt đi như mãnh hổ. Một trưởng lão bị dồn đến mức xót ruột, không dám nương tay nữa, ông ta khẽ giọng quát lên, rút trình kiếm về chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh lại trở tay búng ra, một cái bạc xuyên qua thân kiếm, đâm vào người trưởng lão kia. Cơ thể vị trưởng lão kia như bị điện giật, run lên bần bật, sau đó đứng sững tại chỗ. Lâm Minh nhanh chóng đến gần, vỗ vào cái châm bạc trên người ông ta thêm lần nữa. Châm bạc xuyên thấu cơ thể ông ta. Trưởng lão kia phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất nằm im. Người xung quanh chấn động. Tô Mặc Vân, Lý Thị Phụng, Thiếu Hải để treo giấu tư tâm của mình. Bạch Mộc Lâm và Tứ Nhục Hòa Thượng thì do dự. Tứ trưởng lão, ông thấy thế nào? Tên này sát tâm quá nặng, không thể để Nhẫn rơi vào tay cậu ta. Người khác mặc kệ, chúng ta lên trước đi. Bạch Mộc Lâm hạ giọng nói ra. Được, chúng ta cướp Nhẫn về rồi, dùng cách của chúng ta bầu chọn giáo chủ. Tứ Nhục Hòa Thượng hét lên, hai người xông về phía Lâm Minh. Bạch Mộc Lâm và Tứ Nhục Hòa Thượng chủ động tấn công về Lâm Minh, cho ba người còn lại cơ hội. Lý Thư Vũ nắm bắt cơ hội, đột nhiên vọt ra sau lưng Lâm Minh, đánh mạnh tới một chưởng. Chưởng lực đủ để phá hủy kim loại. Tô Mặc Vân và Thiếu Hải cũng vậy, chẳng muốn nương tay nữa. Nếu có thể một đòn giết chết Lâm Minh mà không tốn công sức, bọn họ cũng không cần phải tiết kiệm chút sức lực này. Nhưng ngay khi bọn họ vây công Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sau đó anh nhấc tay, vẫy tay xa xung quanh. Vô số chân bạc bay ra như con thoi, giống như sao băng xuyên qua tứ phía. Không hay, mau, tránh đi. Người xung quanh hét lên, nhưng không kịp nữa rồi. Chân bạc điên cuồng phóng ra như sao băng, lan tỏa tứ phía. Trong khoảnh khắc, trong mắt tất cả trưởng lão chỉ có một cảnh tượng, sao băng bay múa. Những ngôi sao băng rực rỡ trong mắt bọn họ giống như tinh linh rực rỡ duy mỹ, nhưng lại không nhìn thấy rõ những tinh linh đó. Khi bọn họ rốt cục cũng nhìn rõ được những cây châm bạc như tinh linh đó, muốn tránh đã không kịp nữa. Phập phập phập phập. Tiếng kim đâm vào cái thịt vang lên. Những trưởng lão đó không ngừng lùi về phía sau, vội vàng kiểm tra cơ thể mình. Trên người ai nấy đều có 3 đến 5 cây châm bạc, mỗi một châm bạc đều mảnh và hơn cả sợi tóc, hơn nữa vô cùng mềm mại. Mấy trưởng lão sờ vào những châm bạc đó, ai nấy đều kinh hãi. Làm sao cậu ta có thể đâm những cây châm bạc mềm mại này vào cơ thể bọn họ chứ? Châm pháp này không hề đơn giản, nên chỉ dựa vào một số châm bạc mà muốn khiến những trưởng lão bọn họ cúi đầu sao? Suy nghĩ quá đơn giản rồi. Đây là thủ đoạn của cậu sao? Thiếu Hải lạnh lùng liếc nhìn mấy cây châm bạc mềm mại trên người, khinh thường nói, sau đó giơ tay định rút ra. Trưởng lão Thiếu Hải không được rút châm, những châm bạc của y võ đều có đường lối, nếu tùy tiện rút ra e rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tịch Mộc Lâm vội vàng khuyên nhủ, hậu quả nghiêm trọng sao? Sao thế? Trưởng lão Tịch, ông cảm thấy tôi sẽ chết vì mấy cái châm bạc nho nhỏ này sao? Thiếu Hải kinh thường nói. Sau đó ông ta rút hết châm bạc vứt xuống đất. Số châm bạc đó cực kỳ nhẹ, gần như không phải rơi xuống đất mà là bị gió thổi, có cảm giác bay bổng. Tưởng Nhật Hòa thường thấy vậy cũng rất châm bạc ra, nhưng Liễu Thị Phụng và Tô Ngọc Vân không có động tác gì. Y võ chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Tưởng Nhật Hòa thường khẽ hừ nói ra, tôi thấy chẳng có gì ghê gớm, xin hãy xem tôi đây. Hai mắt Thiếu Hải bùng lên cơn giận, đột nhiên đưa tay chụp xuống đất, vốc lên một nắm đất lớn đánh về phía Lâm Minh. Đất lớn ầm ầm rơi xuống giống như núi lớn đổ sụp. Nhưng chưa dừng lại đó, Thiếu Hải lại nhảy vọt lên ập tới tấn công, dịch chuyển núi. Do ông ta vừa dứt, khối đất to lớn bỗng nứt ra chia làm những nắm bùn rơi xuống phía Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày nghiêng đầu muốn tránh, nhưng nếu khối đất là chỉnh thể thì còn tốt, bây giờ khối đất đã nổ tung giống như một tấm lưới chụp xuống phía này, là mình muốn tránh cũng có chỗ nào để tránh. Anh nhíu mày tích lũy một luồng khí, sau đó đánh về phía trước hai quyền, ầm ầm, nắm đất rơi xuống đầy bị anh đánh nát. Nhưng nắm đất quá dày đặc, anh đánh nát 10 nắm đất nhưng lại không kịp đánh nát 100 nắm đất, 1000 nắm đất. Hơn nữa nắm đất bị đánh nát lại không nổ tan mà ngược lại chất chồng bên cạnh Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng lướt sang một bên, nhưng không kịp nữa. Chỉ trong phút chốc, Lâm Minh đã bị nhấn chìm. Vị trí mà anh đứng bị lượng lớn các nắm đất xoay thành một gò đất. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Thiếu Hải dừng bên cạnh gò đất, hai tay đánh lên gò đất đó một chưởng, hướng hơn nữa, vừa đánh vừa xoay vòng xung quanh gò đất. Ầm ầm ầm. Chưởng đánh đáng sợ của ông ta đánh lên gò đất, khi lòng bàn tay chạm vào gò đất lập tức làm nổ ra một luồng khí kỳ lạ. Luồng khí đó đánh vào gò đất, đẩy nó vào bên trong. Thiếu Hải vừa đánh vừa xoay vòng, chưởng không ngừng đẩy vào. Các trưởng lão cũng dừng bước, người xung quanh đều ngước mắt nhìn với mặt ngạc nhiên. Chốc lát sau, gò đất cao bằng một ngọn núi nhỏ lại bị Thiếu Hải đánh rút lại, kích thước bằng một chiếc quan tài. Bọn họ đều hít ngược một hơi. Nếu vậy thì chẳng phải Lâm Minh ở trong đó đã bị ép thành thịt nát rồi sao? Chiêu này thật là ác. Ông ta vẫn không ngừng đánh vào, mật độ của gò đất trở nên cực kỳ đáng sợ, hơn nữa độ cứng cũng khiến người ta kinh ngạc. E rằng xe lu cũng chỉ chắc có thể nén một gò đất to lớn thu nhỏ thành như vậy. Bây giờ chắc là Lâm Minh đã biến thành một tờ giấy ấy nhỉ? Đa số người đều có suy nghĩ như vậy. Thiếu Hải lùi lại, thở phào nhẹ nhõm. Đám người Lý Thiên Phục liên tục vỗ tay cười lớn ha hả. Thủ đoạn của trưởng lão Thiếu Hải quả nhiên không tầm thường. Thằng nhóc ngông cuồng đó lại bị ông xử đẹp như vậy. Không phục, không phục. Trò vặt vãnh thôi, có gì đáng nhắc tới? Thiếu Hải thản nhiên nói, không cho là đúng. Trưởng lão Thiếu Hải khiêm tốn rồi. Bò cười nói, nhưng trong mắt ai nấy đầy vẻ cảnh giác. Bò không ngờ Thiếu Hải là mạnh như vậy. Độ cứng của gò đất này đã vượt qua cả sắt thép. Tôi nghĩ thằng nhóc ngông cuồng đó chắc chắn đã chết. Nhưng để đảm bảo, vẫn phải bổ thêm một chiêu nữa. Thiếu Hải nói ra, sau đó đưa tay ra. Trịnh Đan ở bên này phản ứng lại, vội vàng lấy một thanh trường kiếm ra, nâng cao bằng hai tay chạy tới. Tôi đường đường là Đông Hoàng giáo, đầu đến lượt một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chỉ thanh năm ngón,